Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, đệ 1421 chương trong mưa sương mù. Trời mưa, trên lầu truyền đến vội vàng tiếng bước chân, là Tiếu đại muội đang bước nhanh bôn tẩu xuống dưới. Nhìn đến dưới lầu Ninh Hoan Tâm cùng Tiếu đại trung, Tiếu đại muội lập tức hướng về phía chính mình đại ca trừng mắt nhìn trừng mắt. Không phải không chuẩn ngươi uống rượu sao? Lại trộm mua rượu uống. Tiếu đại muội trong giọng nói đều là hận sắt không thành thép. Chính mình ca ca lớn như vậy người, còn không có thành gia, cũng không có gì sự nghiệp. Kỳ thật Tiếu đại muội cũng không có gì quá lớn trông cậy vào, chính là hy vọng hắn có thể hảo hảo lái xe, nhiều kiếm ít tiền để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng là hắn cố tình thích uống rượu, này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhi. Đặc biệt là đối với một cái tài xế tới nói, này, đây là rượu vang đỏ. Không, không có việc gì, Tiếu đại trung lúc này giống cái phạm vào sai tiểu hài tử, có chút sợ hãi nhìn Tiếu đại muội, đồng thời còn nhỏ thanh vì chính mình biện giải. Tiếu đại muội khí thẳng lắc đầu, nàng bước nhanh đi xuống tới, đem đại sảnh mấy cái cửa sổ đều quan hảo. Ngay sau đó có quan tâm nhìn Ninh Hoan Tâm, Cố tiểu thư, ngươi mau lên lầu đi. Này vũ tới mãnh liệt, ngươi vẫn là đi lầu 2 ân toàn chút. Lầu 1 địa thế thấp thực dễ dàng nước vào, bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi. Này sơn vũ tới mau đi đến mau, một lát liền không có việc gì. Ân, ta đây trước lên rồi. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, xoay người liền đi đến cửa thang lầu, hướng trên lầu đi. Mà lúc này Tiếu đại muội đã ngồi xuống Tiếu đại trung trước người cái bàn bên, bắt đầu toái toái niệm giáo dục hắn. Nhìn đến cái này trường hợp, lại làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy thực ấm áp. Đây cũng là một loại khác huynh muội ở trung phát phương thức. Ninh Hoan Tâm về tới chính mình phòng cho khách, lúc này đang đứng ở cửa sổ còn có thể nhìn đến bên ngoài mưa to. Sắc trời thực ám, màn mưa càng là che đậy ở Ninh Hoan Tâm hết thảy tầm mắt. Lúc này nàng xuyên thấu qua cửa kính, chỉ có thể nhìn đến một mảnh u ám nhan sắc. Mưa to càng rơi xuống càng lớn. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở ra cửa sổ, gió to hỗn loạn mưa to nghênh diện đánh tới. Ninh Hoan Tâm không có né tránh, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lặng mà phóng thích chính mình linh lực. Những cái đó linh lực chậm rãi ở mưa gió chung lan tràn, càng ngày càng xa. Ninh Hoan Tâm ý thức đi theo chính mình linh lực, ở như vậy phong vụ phiêu diêu nhật tử, không biết vì sao Ninh Hoan Tâm ý thức ngược lại là càng thêm rõ ràng cùng nhanh nhạy, liền linh lực giống như đều có điều tăng trưởng. Chậm rãi, nàng linh lực đã lan tràn ra Yên Vui thôn, tới rồi sương mù cốc. Mưa gió chung, sương mù cư nhiên tan không ít. Ninh Hoan Tâm nhớ tới Tiếu đại muội nói, Ngụy Song Song nhiều năm trước chính là ở một cái đêm mưa, bởi vì trốn vũ mới có thể vào nhầm sương mù cốc. Nàng là người địa phương, kỳ thật hẳn là rất quen thuộc sương mù cốc. Như vậy cùng ngày vì cái gì Ngụy Song Song sẽ vào nhầm sương mù cốc đâu? Là bởi vì mưa to. Mưa to làm những cái đó sương mù biến phai nhạt, mưa to che đậy tầm mắt. Ngụy Song Song theo bản năng tìm địa phương trốn vũ, theo bản năng muốn hướng vũ tiểu nhân địa phương chạy, cho nên nàng mới vào nhầm sương mù trong cốc. Bởi vì sương mù trong cốc vũ rất nhỏ, Ninh Hoan Tâm cảm giác thật sự rõ ràng. Kia mưa to tựa hồ bị cách trở giống nhau, tiến vào sương mù cốc sau, vũ thế trở nên tiểu nhiều. Chẳng qua, Ninh Hoan tâm linh lực cùng ý thức chỉ có thể phát hiện sương mù cốc bên cạnh. Muốn lại hướng bên trong, đã bị nồng đậm âm khí cùng oán khí sở cách trở. Sương mù trong cốc có cái yên vui thôn. Sương mù ngoài cốc còn có cái yên vui thôn. Dựa theo Tiếu Đại Trung nói, này hai cái yên vui thôn ở vài thập niên trước, hẳn là một cái, một hồi sơn hỏa, thay đổi yên vui thôn vận mệnh, kia thật là thiên tai sao, mà chính mình lần này uy chát nhiệm vụ cấm địa, sở chỉ chính là cấm trong cốc yên vui thôn, nhưng là nhiệm vụ lần này mục tiêu đối tượng lại ở nơi nào đâu. Hết chương.